Chương 2377, không muốn làm quá mức hỏa. Cái gì ngươi tên hôn đả này, ngươi đang nói cái gì? Sẻn gỗ củ trận tròn đôi mắt, không thể tin tưởng, người này thực sự làm ra chuyện như vậy, lẽ nào hắn nhớ muốn làm phản một cái thiên long nhân công chúa vị hôn phu làm phản, cái này muốn thế nào? Hạ Phát Huyền thưởng lệnh từ điện thoại trùng biểu tình Lưu Húc có thể kết luận, hiện tại sẻn gỗ củ biểu tình khẳng định cực kỳ đặc sắc, tuyệt đối cực kỳ quân quýt. Bất quá, chơi đùa cũng đến đây chấm dứt. Sẻn gỗ củ nguyên soái, chuyện này ta đã nói với ngươi, vừa nói là tình huống gì a? Chúng ta lập tức, Lưu Húc đem ra mà ca đảo cùng với căn cứ hải quân sự tình nói hết sạch một lần, không cần tận lực tăng thêm bất luận cái gì đối với mình có lợi từ ngữ cùng hư cấu bất luận cái gì lời nói dối, mỗi chữ mỗi câu, chân chân thực thực. Nghe xong Lưu Húc hội báo, sẻn gỗ củ trầm mặc, sắc mặt khó coi dị thường. Đông Hải căn cứ hải quân dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái kia yếu nhất hải vực lại có thể phát sinh hải quân cùng sơn tặc cấu kết thai họa dân chúng sự tình, trí tướng sẻn gỗ củ nguyên soái, thông minh tài trí của hắn không phải người bình thường có khả năng với tới, hắn nghĩ so với người khác phải hơn rất nhiều. Lưu Húc thiếu tướng, chuyện này lại có bao nhiêu người biết? Hiện nay liền thủ hạ ta nhân, căn cứ hải quân tình huống bên trong ngoại nhân biết hẳn là ít hơn, có thể liền ra mà ca đảo nhân tinh tường một điểm, bất quá cũng không chắc chắn lắm. Lưu Húc thành thật trả lời, mơ hồ nghĩ tới sẻn gỗ củ muốn làm gì. Lưu Húc thiếu tướng, đem chuyện nào ảnh hưởng xuống đến thấp nhất? Phá Nhi hậu lập, đối ngoại tuyên bố bản bộ đối với Đông Hải căn cứ hải quân thẩm phán, lần này ngươi lập một cái đại công. Ân dường như nghĩ có Chu Tờ Kha cờ bị hệ tờ, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, điểm ấy không có nghĩ qua, lại không nghĩ rằng hắn sẽ áp dụng phương thức như vậy. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cái này dường như lại là một cái rất có thể được phương pháp. Tổng bộ hải quân phái người đi trước tứ hải thu thập hết một ít hải quân bại hoại, ảnh hưởng hải quân chính nghĩa hình tượng tên. Dường như có thể đề cao hải quân ở trong lòng người địa vị. Dâu dài, ngươi thật là âm hiểm a! Lưu Húc một tiếng tán thán. Sẻn gỗ củ mặt mo lập tức liền đen, nha, ngươi cho rằng ai cũng muốn như vậy là không phải? Đây là hành động bất đắc dĩ. Được rồi Lưu Húc thiếu tướng, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Phủi trường quỹ, chiêu thức ấy chơi được cực kỳ xinh đẹp. Lưu Húc đưa lên một cái bạch nhãn, đồng nhiên ngay ngắn một cái sắc mặt. Sẻn gỗ củ nguyên soái, có một việc ta muốn cùng ngươi nói một chút, quan khắp cả Đông Hải sự tình. Đống nhiên như thế bộ dáng nghiêm túc để sẻn gỗ củ có điểm không thích ứng. Người này là thế nào? Ngươi nói đi, ta muốn quét sạch toàn bộ Đông Hải, không chỉ có là hải tặc, còn có hải quân. Chỉ cần là bại hoại, ta đều sẽ đem bọn họ dọn dẹp sạch. Phanh một tiếng vang thật lớn, điện thoại trùng lập tức nhảy dựng lên, hoảng hoảng trương trương. Lưu Húc thiếu tướng, bỏ đi ngươi loại ý nghĩ này, ngươi cái này sẽ khiến cho hải quân mất đi rất nhiều sinh lực. Còn có, một mình ngươi thì như thế nào có thể làm được? Sẻn gỗ củ nguyên soái, quét sạch Đông Hải bắt buộc phải làm, đây là vì giữ gìn hải quân hình tượng, nếu như tiếp tục giữ lại một ít bại hoại ở trong hải quân, không cách nào tưởng tượng hải quân hình tượng vẫn sẽ hay không cao lớn như vậy. Sẻn gỗ củ nguyên soái, trong lòng ta chính nghĩa để cho ta không cách nào quăng đi ý nghĩ như vậy. Quét sạch Đông Hải hải quân bại hoại cùng hải tặc bại hoại, ta một người coi như đem hết toàn lực, ta cũng sẽ đi hoàn thành. Sẻn gỗ củ trầm mặc, sự tình không phải xử lý tốt như vậy, Đông Hải không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ha ha ha Lưu Húc, không ngờ tới ngươi còn có như vậy hùng tâm tráng trí, lão phu không có nhìn lầm người. Một mực yên lặng gặm đồ nất gặp lúc này cũng lên tiếng, cũng là miệng đầy tán dương. Gặp trung tướng ngươi đã ở A Lưu Húc lang loạn, kém chút bị tiếng cười kia làm cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng là sẻn gỗ củ điên rồi đâu. Lưu Húc, lão phu ủng hộ ngươi, chỉ là ngươi muốn cẩn thận rồi. Đông Hải mặc dù là yếu nhất hải vực, mà dù sao còn có một chút tương đối tồn tại đặc thù, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Gặp rất là thiện ý nhắc nhở. Cái này từ chính mình quân hạm bên trên đi ra tuổi trẻ thiếu tướng, hắn chính là đưa cho không ít ký thác. Sẻn gỗ củ, ngươi quên chúng ta trước đây gia nhập vào hải quân lúc hào tình tráng trí rồi sao? Hiện tại chúng ta già rồi, hiếm có như thế cái người thanh niên đi trợ giúp chúng ta hoàn thành, ngươi cần gì phải lo lắng nhiều như vậy chứ? Trầm mặc thật lâu, sẻn gỗ củ thân thể run lên, như có chút nhớ lại, cuối cùng nghiêm túc nói, Lưu Húc thiếu tướng, không muốn làm quá mức hỏa. Một câu nói, Lưu Húc trên mặt xuất hiện nụ cười. Là vâng, đúng, có sẻn gỗ củ đồng ý cùng với gặp chống đỡ, Lưu Húc tâm tình lập tức liền sảng khoái, sự tình thuận lợi ngoài ý liệu. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn lao lực miệng lưỡi mới có thể được sẻn gỗ củ đồng ý, không ngờ tới gặp hoành thò một chân vào, xúc tiến chuyện này hoàn thành. Đông Hải ở cả cái thế giới người xem ra là yếu nhất hải vực, nhưng là lại không phải nhất định liền đúng như vậy. Đông Hải ra khỏi rất nhiều thực lực cường đại cao thủ, tỉ như Hoan Tỷ Hệ Sơ, gặp, cùng với tương lai ạ sở các lộ ủy trưởng một đám cường giả. Cùng với nói Đông Hải hải tặc yếu nhất, chẳng nói là Đông Hải lưu lại hải tặc thực lực không đủ. Đông Hải, giống như là một cái thiên tài cái nôi một dạng. Hiện tại, quét sạch toàn bộ Đông Hải hải quân bại hoại cùng với hải tặc bại hoại, cái này dường như có điểm đánh ngã toàn bộ Đông Hải ý tứ. Lưu Húc tâm lý nói không phải kích động đó là giả, đảm nhiệm ai có thể có cơ hội làm chuyện như vậy, sẽ có khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Tí nạ đám người nhìn cái kia cười ngây ngô Lưu Húc, lắc đầu, Lưu Húc thiếu tướng lại mở thủy thần kinh, quét sạch Đông Hải cứ như vậy để hắn hưng phấn sao? Lưu Húc thiếu tướng, ngài nên tỉnh một chút, tí nạ bất đắc dĩ. Tí nạ mắt lộ vẻ cười ý, trên mặt quả thực vẻ mặt ưu sầu. Lưu Húc lập tức phản ứng kịp, trực tiếp đem điện thoại trùng thu vào, cười hắc hắc nói, tí nạ, đây chính là ngươi không hiểu. Kế tiếp, để ngươi xem nhìn một cái trong lòng ta chính nghĩa là cái gì. Ân, sẽ cùng ngươi so sánh một chút, có thể ngươi sẽ có cái nhìn bất đồng, có thể ngươi sẽ cải biến ngươi một chút nguyên hữu tư tưởng. Tí nạ chân mày hơi cau lại, chính nghĩa chính là chính nghĩa, hải quân chính nghĩa chính là tiêu diệt hải tặc, chỉ đơn giản như vậy. Ở tổng bộ hải quân nhiều năm, nàng mặc dù nhưng đã thấy được rất nhiều sự tình, cũng minh bạch hải quân có một ít cực đoan cách làm cùng mình ngay từ đầu chính nghĩa có chút xung đột, nhưng nàng bản năng đem loại này xung đột quăng đi không thèm nghĩ nữa nó, không ngừng bắt hải tặc.